Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, người Saiyan khuất nhục. Gió thu điều hưu, sóng lớn dâng lên, lớn như vậy Vegeta tinh đắm chìm tại một cái bầu không khí ngưng trọng, không khí bên trong đỏ sậm trong màn đêm. Theo từng chiếc hình mâm tròn phi thuyền giáng lâm đến Vegeta tinh bên trên. Cỗ này túc sát ý vị biến thành càng thêm dày đặc. Saiyan Vương xuất lĩnh trong tộc chiến sĩ tiến về cung điện bên ngoài hàng sân ga nghênh đón Frieza. Một đoàn người, mà Bê Quốc bọn người thì mai phục tại một bên. Tùy mà động, Vegeta tinh khoa học kỹ thuật phát triển là 10 phần dị dạng. Người Saiyan Hoàng cung cùng hàng sân ga tương đương tiên tiến, rất có hiện đại hóa cảm giác. Đủ loại phi thuyền chạm đất điểm cùng năng lượng bệ bắn chi chít khắp nơi bố trí. Nhưng là phổ thông người Saiyan ở lại hoàn cảnh liền 10 phần lạc hậu. Giống như thổ dân người, khu vực chênh lệch cực lớn. Đây có lẽ là bởi vì Vegeta tinh vốn là vậy, bọn hắn từ chủng tộc khác trong tay cướp đoạt tới duyên. Cớ, người Saiyan cũng không tiêu hóa bên trong khoa học kỹ thuật. Phi thuyền hạ xuống trên bình đài, Saiyan Vương xuất lĩnh một đám người Saiyan chiến sĩ xin đợi đã lâu. Rất nhanh từng chiếc mâm tròn phi thuyền hạ xuống tới. Frieza cùng Kinh Câu từ trong phi thuyền đi tới. Hoan nghênh Frieza đại nhân giáng lâm Vegeta tinh. Saiyan Vương cúi đầu, trong tay nắm thật chặt nắm đấm. A ha ha ha, lần đầu gặp mặt, Frieza cong dưới eo, 10 phần thân sĩ dò xét phía dưới. Ha ha cười nói, người Saiyan Vương, người thực tình hoan nghênh chúng ta. Saiyan Vương ngơ ngác một chút, nói ra, đây là tự nhiên, Frieza đại nhân là vũ trụ bá chủ cấp nhân vật. Chúng ta người Saiyan từ trước đến nay tôn sùng cường giả của ngươi đến làm chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh. Hắc hắc, dạng này tốt nhất. Frieza híp mắt, quét mắt xuống chu vi. Jabun cùng Dodoria lập tức truy tinh đạp nguyệt tiến lên. Zernil đặc chiến đội 5 người tổ cũng bày ra cổ quái tạo hình đăng tràng. Zernil đội trưởng sung phong, không khách khí chút nào, âm thanh lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, Vegeta tinh người Saiyan nhất định phải phục tùng Frieza đại vương mệnh lệnh. Frieza đại nhân, Saiyan vương kinh hô, thế nào, các người muốn phản kháng Frieza đại vương mệnh lệnh? Zernil đội trưởng một đoàn người mắt lom lom mắt thấy Saiyan vương. Đồng thời Frieza quân đoàn người cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hàng sân ga một bên khác, chỉ huy trong đại sảnh, siêu cấp năng lượng tham chắc khí đang không ngừng quét hình Frieza đám người năng lượng. Ong ong ong, công suất lớn dụng cụ vận chuyển phát ra tiếng oanh minh. Trên màn hình không ngừng xuất hiện từng chuỗi kinh khủng số liệu. 19.000, 18.000, 37.000, 42.000, 46.000, 39.000, 96.000, từng cái dọa người số liệu xuất hiện ở trên màn ảnh. Những thứ này theo thứ tự là Dodoria, Jabun cùng Zernil đặc chiến đội năng lượng trị số. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là như vậy lời nói, làm chiến đấu dân tộc người Saiyan còn không đến mức sợ hãi. Bởi vì tại cự viên hóa trạng thái, bọn hắn cũng có thể có một trận chiến tư cách. Thế nhưng là làm cỡ lớn tham chắc khí nhắm chuẩn Frieza cùng bên cạnh hắn Kinh Câu thời điểm, phía trên hiện ra số liệu lại làm trong đại sảnh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân băng hàn, triệt để sợ ngây người. 220.000, 350.000, số liệu không ngừng lên cao. 500.000, bịch một tiếng, liền xem như công suất lớn năng lượng tham chắc khí, tại lúc này cũng không chịu nổi năng lượng to lớn thiêu hủy. Vương, Frieza năng lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta tham chắc khí căn bản kiểm chắc không ra. Đoán chừng chí ít tại 500.000 sức chiến đấu trở lên. Bên tay máy truyền tin truyền đến báo cáo nhân viên thanh âm run rẩy. Saiyan Vương nghe xong cả người như rơi thâm uyên, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lại đối mặt Frieza cặp kia màu máu giống như ác ma chi con người ánh mắt lúc. Saiyan Vương đã làm ra lựa chọn, hắn xuất lĩnh lấy người Saiyan bên trong chiến sĩ một chân quỳ xuống. Khổ sở nói, người Saiyan, nguyện ý thần phục Frieza đại vương. Hô hố, các người dễ dàng như vậy liền thần phục sao? Rất tốt, hy vọng chúng ta sau này có thể vui sướng ở chung. Frieza duỗi ra một cái tay, thái độ lộ ra 10 phần khiêm tốn. Saiyan Vương nắm chặt Frieza băng lãnh tay, cung kính nói, vì Frieza đại vương công việc, là người Saiyan vinh hạnh. Đích, một cái tay khác, trong lòng bàn tay một cái điện tử cái nút đè xuống. Một chuỗi chỉ lệnh phát đến Bê Quốc nơi đó, mệnh lệnh hắn từ bỏ chiến đấu, lập tức dẫn đầu một bộ phận tộc nhân nghĩ biện pháp rời khỏi Vegeta Tinh. Saiyan Vương biết không có khả năng tất cả người Saiyan đều sẽ lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Thế tất cần phải có người đứng lên phản kháng. Cái này đã là bảo toàn người Saiyan tôn nghiêm, cũng là tiêu giảm Frieza lòng nghi ngờ. Bê Cốp, hy vọng các người có thể mang theo người Saiyan kiêu ngạo thoát đi Vegeta Tinh, rất nhanh, tại Vegeta Tinh một chỗ khác. Từng chiếc hình cầu phi hành khí nhanh chóng lên không. Hướng phía rời xa Vegeta Tinh phương hướng bay đi. Nhiều như vậy phi hành khí rời khỏi Vegeta. Đương nhiên không thể gạt được Frieza thế lực tai mắt. Dù sao bọn hắn cũng sớm đã đem Vegeta Tinh đoàn vây lại. Phi thuyền lên không trong nháy mắt liền toàn bộ bị bọn hắn khóa chặt. Dạng này tin tức rất nhanh truyền đến Frieza đám người trong tay. Hừ, ngu xuẩn người Saiyan, quả nhiên lựa chọn phản kháng. Dodoria nhấn tắt bên tai tham chắc khí, tiến lên nói với Frieza. Frieza đại vương, quân đoàn kiểm chắc đến có đại lượng phi hành khí ngay tại rời khỏi Vegeta Tinh. Frieza cười nhẹ, nheo mắt lại, người Saiyan vương, ngươi đây là ý gì? Saiyan Vương vội vàng nói, Frieza đại vương, đây cũng không phải là ta ý tứ. Ta mặc dù là người Saiyan nhất tộc thủ lĩnh, nhưng chỉ là trên danh nghĩa thống lĩnh. Những cái kia cường ngạnh vụ đấu phái cũng sẽ không tuân thủ mệnh lệnh của ta. Hô hố, hy vọng sự tình đúng như lời ngươi nói dạng này. Như vậy ta đem những cái kia phi hành khí xử lý. Ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Nói xong, không có chờ Saiyan Vương phản ứng, Frieza liền trực tiếp phẩy tay, lãnh khốc nói, Dodoria tiên sinh, Gia Bần tiên sinh, đem những cái kia phi hành khí toàn bộ phá hủy. Mặt khác phiền phức Giờ Niu đội trưởng các ngươi đem những cái kia vướng bận ra hỏa cùng nhau xử. Lý, tuân mệnh, tuân mệnh, Dodoria cùng Gia Bần hưng phấn nói. Dân dư đội trưởng thì cười nhạt một tiếng, xuất lĩnh các đội viên của hắn đuổi theo những cái kia phi hành khí. Không ngại mang theo chúng ta thưởng thức một chút Vegeta Tinh mỹ cảnh. Frieza hai tay đặt sau lưng, thần sắc đạm mạc nói. Saiyan Vương ngơ ngác một chút, nói, đương nhiên không ngại, Frieza đại vương mời đi theo ta. Sau đó tại Saiyan Vương dẫn đầu dưới, Frieza cùng Kinh Câu tại Vegeta Tinh bốn phía đi dạo. Toàn bộ quá trình Kinh Câu từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Saiyan Vương cũng không biết thân phận của Kinh Câu. Người Saiyan thủ lĩnh, ta cho rằng ngươi thống trị còn chờ tăng cường. Không nghe lời ra hỏa là không có tồn tại cần thiết. Kinh Câu bỗng nhiên nói, vị đại nhân này nói đúng lắm. Saiyan Vương áp chế lửa giận trong lòng, vẻ mặt ôn hòa nói. Frieza lãnh đạm ngắm Saiyan Vương liếc mắt, rời khỏi người Saiyan hoàng cung, đi vào quái thạch đá lởm chởm người Saiyan nơi ở, nhẹ nhàng gõ người Saiyan ở lại phòng ở. Các người trình độ khoa học kỹ thuật cũng muốn tăng cường. Những phòng ốc này quá đơn sơ, vừa vặn dưới tay ta có một đoàn người Akos, bọn hắn nắm giữ lấy tiên tiến hàng không kỹ thuật. Như vậy đi, Về sau Vegeta tinh hàng đứng cơ sở đều giao cho bọn hắn. Đã trở thành thủ hạ của ta. Như vậy phi hành khí, sức chiến đấu tham chắc khí cũng không cần lại dùng vũ trụ lưu thông. Toàn bộ thống nhất quản lý, thuận tiện liên lạc sao? Cố lên làm nha. Frieza hời hợt nói xong, con mắt màu đỏ ngòm ngắm lấy sắc mặt càng phát ra khó coi Saiyan Vương. Lúc này Saiyan Vương không thể phản kháng, chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận. Sau mấy tiếng, Frieza quân đội rời khỏi Vegeta Tinh. Ghê tởm, 333 tương đương. Một cái nắm đấm oanh sập hoàng cung một góc. Saiyan Vương toàn thân tràn ngập sát khí, sắc mặt nhăn nhó gầm thét. Frieza, chờ coi, người đối với người Saiyan vũ nhục chúng ta nhớ kỹ. Phụ vương, chúng ta thật muốn thần phục Frieza tên hỗn đản kia sao? Trong hoàng cung, một cái nhìn qua hơn 10 tuổi thiếu niên người Saiyan mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua. Saiyan Vương, Saiyan Vương thể xác tinh thần mệt mỏi ngồi tại trên vương tòa. Ta bồ, Frieza quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tên là Ta bồ Vương tử bực tức nói, một ngày nào đó, ta sẽ xuất lĩnh người Saiyan đánh bại Frieza. Saiyan Vương nhìn xem con của mình, trầm mặc rất lâu đều không có nói chuyện, cũng không có đem kiểm tra đến Frieza năng lượng trị số nói cho hắn biết. Để tránh đả kích hắn một lời nhiệt huyết, lúc này hắn thập phần lo lắng bê cúp tình huống bên kia. Vegeta linh bản thổ bên trên người Saiyan đã bị tròng lên gông xiềng. Tất cả phi hành khí, tham chắc khí đều nắm giữ tại Frieza quân đoàn trong tay. Đã bất lực đi trợ giúp bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.